Trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa thu, từng chiếc lá vàng khẽ rơi xuống trảng vạng gần mùa đông có chút lạnh lẽo. Trong viện dưỡng lão hẻo lánh không nhìn thấy một chút khói lửa, phảng phất như một lăng mộ ít người qua lại, xuyên qua từng cửa sổ có thể nhìn thấy quan tài đậu bên trong. Sa tiên sinh, đã đến lúc uống thuốc. Tiểu y tá bưng khay đựng thuốc gõ gõ cửa phòng bệnh. Đây là nhân viên của viện dưỡng lão, phục vụ chu đáo, hoàn cảnh cực kỳ tốt, nhưng muốn vào ở phải nộp phí thành viên vô cùng đắt đỏ. Điều này cũng khiến rất nhiều người chùn bước, mà vị sa tiên sinh này nửa tháng trước chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối, theo như lời bác sĩ nói, sống được không lâu nữa. Đối với việc này y tá cảm thấy rất đáng tiếc, làm việc ở viện dưỡng lão này nhiều năm như vậy. Đây là lần đầu tiên cô gặp được nam nhân lớn lên xinh đẹp như vậy, tính cách còn cực tốt, ngày thường chỉ sợ là một người cực kỳ được hoan nghênh, chỉ tiếc hồng nhan bạch mệnh. Mời vào, thanh âm nam nhân từ bên trong truyền đến, ôn hòa mà bình thản, thanh âm như vậy làm cho người ta như gió thổi mạnh, bất giác liền dỡ bỏ phòng bì. Y tá khẽ đẩy cửa đi vào, cửa sổ mở rộng, gió gào thét, đem mũ của y tá lệch. Ai nha, hô nhẹ một tiếng, hiểm trở bảo vệ khay lung lay sắp đổ trên tay. Dự báo thời tiết nói tối nay có thể trời mưa, sa tiên sinh tốt nhất nên đóng kín cửa sổ, tình hình sức khỏe hiện tại của ngài có thể chịu không nổi lạnh. Nói xong buông khay trên tay xuống, nhìn về phía người đàn ông đang đứng bên cửa sổ. Đại khái là bị bệnh quấy nhiễu, nam nhân có một thời gian không sửa tóc, mái tóc ngắn giờ đây đã có chút dài. Mái tóc dài trước trán nhẹ nhàng rũ xuống trước trán, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mà sắc. Đuôi mắt hơi cong xuống phía dưới. Cười rộ lên sạch sẽ mà thuần túy, lúc không cười nhìn qua sẽ có chút tang thương, mặc quần áo bệnh danh rộng rãi, có vẻ càng thêm gầy gò, làn da vốn trắng nõn bởi vì sinh bệnh lại càng tái nhợt, lộ ra vài phần tiêu tụy. Khóe mắt người nó có một nốt ruồi nhỏ màu đen, mẹ từng nói cho anh biết, người có nốt ruồi nước mắt, kiếp trước bị người yêu cô phụ, kiếp này trong sinh mệnh gập ghềnh, kiếp trước khó nói như thế nào, nhưng kiếp này gập ghềnh là đã nhìn ra. Nam nhân trở tay đóng cửa sổ lại. Lộ ra nụ cười có chút áy náy, gió thổi lên mái tóc mảnh khảnh của hắn, ngũ quan khó phân biệt của con cái như ẩn như hiện, hình ảnh này làm cho người ta theo bản năng nín thở, sợ sâu sắc quấy nhiễu người đàn ông mặt mày xa như núi này. Thật ngại quá, đem thuốc vào cho tôi đi. Y tá nghe vậy nhẹ nhàng thở ra một hơi, đặt khay lên bàn, viện dưỡng lão tuy rằng không có nhiều người, nhưng phối hợp trị liệu phi thường làm cho người ta đau đầu, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, rõ ràng là thân thể của mình. Hết lần này tới lần khác muốn người khác quan tâm. May mắn thay, người này chưa bao giờ có vấn đề trong lĩnh vực này, uống thuốc và tiêm tích cực hơn bất cứ ai khác. Sa Đường thuần thục uống thuốc, đưa mắt tiểu y tá rời đi. Đây là ngày thứ 16 anh vào viện dưỡng lão, trôi qua nhiều ngày như vậy, anh vẫn sẽ cảm thấy phi thường không chân thật. Trước đó anh là một giáo viên trung học, bởi vì quanh năm không ăn cơm đúng giờ, dạ dày không tốt, nhưng anh không quá để ý, đây là tật xấu quen thuộc của người hiện đại. Thật sự không cần phải quá để tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tháng trước, trường học thường tổ chức kiểm tra sức khỏe, giấy trắng mực đen, chỉ là vài câu kết luận đơn giản đã mang theo cuộc sống của anh đến một ngã ba hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Sa Đường phải không? Tôi đọc báo cáo kiểm tra, rất tiếc phải nói cho anh biết, anh đúng là ung thư dạ dày giai đoạn 4, loại tình huống này điều trị phẫu thuật đã không còn ý nghĩa, đề nghị anh điều trị bảo thủ. Ngày hôm sau, anh ở nhà sắp xếp đồ đạc vào viện dưỡng lão này, bắt đầu. Điều trị bảo thủ, dài và ngắn ngủi, lời nói của vị bác sĩ già kia vẫn còn ở bên tai, mỗi ngày từ khi anh mở mắt ra vẫn tuần hoàn phát lại, cho dù trong mộng anh cũng không đi ra khỏi bệnh viện đầy mùi nước khử trùng. Ô ô, âm thanh rung động của điện thoại di động từ dưới gối truyền đến. Đầu ngón tay khẽ run lên, anh không phải rất muốn xem, nửa tháng nay, mỗi ngày đều có vô số tin nhắn an ủi. Những người quen thuộc hoặc không quen thuộc kia một lần lại một lần nhắc nhở anh sống không còn lâu nữa. Điện thoại di động rung hai cái liền dừng lại, mấy lần dãy rủa, anh vẫn lấy điện thoại di động ra, công việc của anh còn chưa kịp nhận rõ ràng, cũng không tiện bởi vì cảm xúc cá nhân mà làm chậm trễ người khác. Nhìn thấy người gửi tin nhắn, Sa Đường hơi sừng sốt một chút, dùng điện thoại di động nhiều năm như vậy, anh còn chưa bao giờ biết, người gửi thế nhưng còn có thể có loạn mã, mang theo một chút nghi ngờ. Anh mở tin nhắn. Thông tin đến từ Hy vọng Bình Minh, sinh mệnh của bạn đi đến cuối cùng, tử thần đang trên đường tới, nhưng dù vọng sống của bạn mang đến cho bạn một tia sinh cơ. Hệ thống sinh tồn sẽ cung cấp cho bạn một đồng xu may mắn, tin tôi đi, đây sẽ là may mắn lớn nhất trong cuộc sống của bạn. Địa điểm nhiệm vụ, xe bus công cộng số 13. Yêu cầu của nhiệm vụ, trước 4 giờ sáng, ngồi trên xe dạng đông đường 13. Gợi ý nhiệm vụ, xe dạng đông đường 13 chỉ có một chuyến, 4 giờ sáng là thời khắc đen tối trước bình minh, nó sẽ xuất hiện đúng giờ, nếu bạn bỏ lỡ, bạn sẽ mất cơ hội sống sót. Lông mày khẽ nhíu lại, đầu ngón tay khẽ gõ bàn phím, trả lời tin nhắn. Bạn là ai, xin vui lòng không chơi khăm như vậy. Đợi một lát, đối diện không có động tĩnh, xa đường một lần nữa mở tin nhắn ra đọc lại một lần nữa, biết anh sinh bệnh không ít người. Thật sự là đoán không ra sẽ là ai gửi tin nhắn vui đùa như vậy. Ngón cái nhẹ nhàng ma sát trên điện thoại di động, một lúc lâu sau, Xa Đường nhẹ nhàng thở dài một hơi, cho dù biết đối diện là đùa giỡn, anh vẫn cảm thấy vô cùng động tâm. Anh không muốn CS3T, anh còn có rất nhiều việc chưa làm, kỳ nghỉ đông vốn có kế hoạch đi trượt tuyết, học sinh lớp bọn họ còn chưa đầy một năm nữa sẽ thi đại học, anh cùng đám hài tử kia hẹn tốt nghiệp muốn cùng nhau đi du lịch, mẹ đã lớn tuổi. Chuyện mình sinh bệnh thậm chí không dám nói cho mẹ biết, anh đều không thể tưởng tượng một năm sau mẹ nghe tin dữ có thể chịu không nổi hay không. Trước kia luôn cảm thấy tử vong không đáng sợ, thời gian của mình còn có rất nhiều, có lẽ là anh đối với sinh mệnh thiếu đủ kính sợ, trừng phạt liền đến phiên trên đầu anh. Uể oải đem điện thoại di động một lần nữa nhét trở lại dưới gối, khi rụt tay đầu ngón tay chạm vào vật lạnh khiến đồng tử anh co rụt mạnh. Ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy đồng xu nhỏ ra. Mặt trước của đồng xu là mặt trăng, mặt trời ở mặt sau, không có trang trí dư thừa nào khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa Đường gắt gao nắm đồng xu, bởi vì dùng sức quá mức, ngón tay nổi lên xanh trắng, sáng nay lúc gì dọn dẹp cậu liền đứng ở bên cạnh. Trừ chuyện đó ra, anh phi thường xác định, không có người thứ ba chạm vào gối đầu của anh nữa. Vậy làm thế nào để đồng xu này đến dưới gối của mình? Lấy điện thoại di động ra. Tìm ra tin nhắn thần bí kia. Đồng xu may mắn, một loại cảm xúc mang tên hy vọng chậm rãi dâng lên, vô luận đối phương là ai, có thể thần không biết quỷ không hay đặt đồng xu dưới gối của anh như vậy, nhưng việc này đáng để anh đi thử, trái phải bất quá là CS3T sớm cùng CS3T muộn. Anh thật sự là quá muốn sống sót, cho dù tràn ngập nguy hiểm, anh cũng phải đi một chuyến này. Đêm đó, Xa Đường thay quần áo của mình, chờ y tá trực đêm rời đi. Anh đem điện thoại di động cùng đồng xu kia bỏ vào túi, lén đi ra khỏi phòng bệnh. Anh không biết cái gọi là xe bus công cộng số 13 kia ở đâu, nhưng anh muốn đi tới đó, cho nên anh chuẩn bị xuất phát sớm một chút. 3 giờ sáng, đêm tối tăm giống như một tấm vải che nắng khổng lồ che khuất tất cả ánh sáng của thành phố nhỏ này. Đinh đinh linh, một đồng xu rơi xuống đất, dọc theo khe hở trên vỉa hè siêu vẹo lăn về phía trước. Xa Đường vội vàng đuổi theo hai bước. Ấn đồng xu dừng lại, đặt ở trên bàn tay mở ra, ngón tay mảnh khảnh, khớp xương nhô ra, anh khó có chút xuất thần, giọt mưa mang theo tia lạnh lẽo của thời thu rơi vào lòng bàn tay anh. Cảm giác như trời sắp mưa to rồi, mấy cái đèn đường rải rác ven đường tàn mát mờ mịt mông lung, kiến trúc hai bên nhìn có chút mơ hồ, viện dưỡng lão tương đối hẻo lánh, chính là nửa đêm, kiến trúc chung quanh đã là một mảnh đen kịt, nhìn không thấy bất kỳ ánh sáng nào. Hàng xóm còn có không ít đất hoang chưa khai phá cùng tòa nhà xây được một nửa, giống như quái vật hình thể khổng lồ đang tuần tra đất đai của mình. Trước kia những cửa hàng nhỏ cách cửa sổ đã nhìn thấy thập phần quen thuộc, dưới ánh đèn như vậy nhìn có loại không được tự nhiên nói không nên lời. Bóng dáng bên cạnh bị đèn đường kéo dài, ánh sáng không chiếu tới trong bóng tối phảng phất ẩn núp cái gì đó đáng sợ, đang chăm chú nhìn người qua đường một mình này. Không hiểu sao bất an giống như một cái chùy sắt nhỏ. Rắc rắc đánh vào trái tim. Xa Đường không mục đích đi trên con đường không một bóng người, ngẫu nhiên có mưa rơi trên người, phát ra thanh âm. Vạch, này, trong đêm yên tĩnh lại trống trải này có chút nhô ra, giống như là có người đi theo phía sau phát ra tiếng bước chân. Tiếng mưa dần dần dày đặc, thanh âm, tí tách, kia cũng rồn rập, không biết có phải ảo giác của anh hay không, giống như có tiếng hít thở dán vào sau lưng vang lên bên tai. Một vài đoạn cầu quỷ dị đã từng xem qua trong phim bốc lên trong đầu, sắc mặt Xa Đường có chút trắng bệch, quấn chặt áo khoác, bước nhanh hơn, cố gắng để cho mình không nên suy nghĩ lung tung. Đúng lúc này, tiếng còi xe, phốc, vạch trần bóng tối dày đặc, chiếc xe công cộng được đánh dấu bằng số 13 từ từ đến gần với đèn xe an toàn. Xa Đường sửng sốt một chút, lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian, 4 giờ sáng, mình thế nhưng bất chi bất giác đi lâu như vậy sao? Xe bus công cộng từ bên ngoài nhìn có vẻ rách nát, có một số chỗ rõ ràng là rỉ sét, mặt trên dùng sơn vẽ lung tung một ít nội dung không biết là cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn qua cũng không giống xe bus công cộng của thành thị, hơn nữa hiện tại cũng chưa tới thời gian chạy xe công cộng thành phố, giá trị chờ mong trong lòng lại lặng lẽ tăng lên một chút. Dường như tài xế chú ý tới anh ở ven đường, xe bus công cộng chậm rãi giảm tốc độ, xa đường đem mái tóc rối bời của mình vén về phía sau. Ọp chi, xe công cộng dừng lại, cửa gấp có chút gì xét chậm rãi mở ra trước mặt xa đường. Do dự trong chớp mắt, xa đường vẫn bước ra một bước, dẫm lên bậc thang đi lên xe công cộng, theo thói quen móc thẻ công cộng dừng lại, dường như nhớ tới cái gì đó, rút tay về, từ trong túi áo lấy ra đồng xu vừa nhặt lên kia. Lạch cạch, một tiếng, đồng xu rơi vào hòm thu phí, mắt rũ xuống khẽ nâng lên, vừa vặn đối diện với tài xế ngồi ở ghế lái, đồng tử xa đường đột nhiên co rụt lại. Thân thể cơ hồ là theo bản năng lui về phía sau. Ọp chi, cánh cửa rỉ sét loang lổ chậm rãi đóng lại phía sau. Cách chương.